từ hôm nay trở đi, hắn cũng sẽ dọn vào ở chung, chúng ta làm quen nhau một chút. Một nam tử dáng người cao tráng, khí thế khiếp người dựa nghiêng ở cạnh cửa, lạnh lùng liếc Hữu Xu một cái. Hữu Xu sắc bén nhận thấy được Lâm Đức Hải khinh thường mình, hơn nữa từ khí tức phán đoán, y hẳn là dị năng giả kim hệ cực kỳ lợi hại. Lâm Đức Hiên hình như là người thường, trong cơ thể mang thương tích ngầm, nhưng mấy cái đó không hề có quan hệ với Hữu Xu, vì thế gật gật đầu liền vào phòng ngủ. Đây là phế vật có được cơ giáp kia của Tống gia à? Ngoại trừ cái mặt có thể nhìn, thứ khác cái gì cũng tồi. Lâm Đức Hải thấp giọng nói, anh không phải đang ghét bỏ em chứ? Lâm Đức Hiên chỉ vào mũi mình, bởi vì hiện tại em cũng là một phế vật, ngoại trừ mặt có thể nhìn, thì thứ khác cái gì cũng tệ. Lâm Đức Hải vội vàng giải thích, Tiểu Hiên, em không phải phế vật, em là hacker lợi hại nhất đế quốc. Có dị năng hay không đối với em mà nói cũng không ảnh hưởng, nhưng mà em càng muốn ra chiến trường. Anh không rõ, làm hacker chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của em mà thôi. Cuộc sống của người thường cũng không dễ. Anh có thể không nhìn tới bọn em, nhưng xin đừng khinh thị bọn em. Tiểu Hiên, thực xin lỗi, là anh nói sai. Lâm Đức Hải cúi đầu giải thích, trong mắt tràn đầy thống khổ dãy giụa. Trong cửa, Hữu Xu đang tìm kiếm tin tức về hai anh em Lâm gia. Tuy rằng không tính toán kết giao, nhưng ký túc xá vô duyên vô cớ có hai người xa lạ vào ở, dù sao cậu cũng phải hiểu biết thân phận bối cảnh của bọn họ một chút. Một hàng chữ dài nhảy ra, còn có một cái lại một cái đầu đề tin tức đỏ tươi, có thể thấy anh em Lâm gia rất nổi danh. Ở thủ đô Tinh, thế gia cao cấp nhất có 5 cái, phân biệt là Cơ gia quân đoàn đệ nhất, Hoàng thất Lục gia, Lý gia quân đoàn đệ nhị, Gender gia quân đoàn đệ tam, Triệu gia quân đoàn đệ tứ. Phía dưới 5 gia tộc này lại có rất nhiều gia tộc dựa vào, mà Lâm gia chính là phụ thuộc Cơ gia, được xem là thế gia nhất lưu. Hai anh em vừa rồi là dòng chính, Lâm Đức Hải là gia chủ đời kế tiếp, thể chất là cấp SS, tinh thần lực là cấp S, dị năng cấp SS, ở học viện quân sự đế quốc tuyệt đối xếp vào top 3. Tiềm lực của em trai y cũng thực kinh người, thể chất và tinh thần lực đều là cấp S, dị năng là gì thì người ngoài không thể nào biết được, nghe nói thực thần bí. Nhưng không may, bởi vì lạm dụng kỹ thuật cải tạo gen, nhân loại tuy rằng ngăn chặn rất nhiều bệnh tật, nhưng lại mắc một loại bệnh nan y tên là chứng hỏng gen, thực lực càng mạnh, khả năng bị bệnh lại càng cao, mà Lâm Đức Hiên đúng là một trong số đó. Sau khi hỏng gen, dị năng và tinh thần lực của bệnh nhân đều sẽ biến mất, thể chất cũng mỗi năm giảm xuống, cuối cùng suy kiệt mà chết. Đừng nhìn Lâm Đức Hiên hiện tại thần thái tung bay, tiếp qua vài chục năm thì sẽ ở luôn trong phòng bệnh. Loại bệnh nhân này phần lớn sống không quá 70 tuổi, so với thân phận thiên chi kiêu tử của hắn, chỉ có thể dùng hai chữ bi thảm để hình dung. Khó trách hắn phải từ hệ khống chế cơ giáp chuyển tới hệ nghệ thuật biểu diễn, nói trắng ra là hệ nghệ thuật biểu hệ chính là chỗ thu dụng phế vật. Hữu Xu đảo qua những dòng chữ đó, trong lòng cũng không có đồng tình, thương hại, thổn thức vân vân, cậu đều không đặt người bên ngoài vào mắt, trừ khi đối phương xâm phạm đến an toàn sinh mệnh của mình. Đương nhiên, cậu càng tò mò về cơ gia, luôn cảm thấy chủ tử nhất định sẽ đầu thai vào gia tộc hiển hách này. Nhưng bất đắc dĩ cơ gia thực thần bí, người cầm quyền đời này càng theo nguyên tắc hành xử khiêm tốn, ngay cả một tấm ảnh chụp cũng không tìm được. Chỉ có tư thế oai hùng khi đối phương điều khiển cơ giáp siêu năng chiến đấu kịch liệt trong vũ trụ. Mắt âm dương của Hữu Xu có lợi hại hơn nữa cũng không xuyên qua được bản kim loại thật dày, chỉ đành từ bỏ. Một đầu kia, toàn bộ hành trình cơ trường dạ đều vây xem cảnh tượng hai anh em Lâm gia gặp mặt thiếu niên. Tuy rằng hắn rất bất mãn với thái độ của Lâm Đức Hải, lại không có ý muốn nói cho y biết thân phận chân thật của Hữu Xu, lại càng không thích bọn họ quá mức thân cận với Hữu Xu. Chính mình còn chưa có dung nhập vào sinh hoạt của thiếu niên, dựa vào cái gì để cho người khác giành trước? Bọn họ chỉ cần giúp hắn trông thiếu niên là được, động tác khác đều là dư thừa. Về phần phản ứng của Hữu Xu càng lãnh đạm, hắn chỉ cảm thấy vui mừng. Đây mới là quốc vương thân mến của hắn, cậu hẳn là có đầy đủ khí độ, kiêu ngạo mà lại tự phụ, không ai có thể làm cho cậu đối xử khác biệt, trừ mình ra. Có phải cậu ấy đang xem video chiến đấu của tôi không? Chỉ vào hình ảnh 4D chiếu ở trong không khí, Cơ Trường Dạ biết rõ còn hỏi, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý hiếm thấy. Phản Triệu nhìn chằm chằm hình ảnh bị thiếu niên phóng đại tới hết bức tường ngang, run rẩy khóe miệng gật đầu, đúng vậy, chính anh không có mắt nhìn sao? Hay là nói đang cố ý khoe khoang mình có thể mê đảo một người viễn cổ? Ngu ỏi viễn cổ chưa thấy qua cơ giáp, biểu hiện ra nồng đậm hứng thú không phải thực bình thường sao? Nhưng Cơ Trường Dạ lại không thấy bình thường, hắn tăng thêm âm điệu nói, cậu ấy luôn ở trên mạng tìm tòi tin tức và ảnh chụp của tôi, hiện tại lại nhìn chằm chằm video chiến đấu của tôi đến xuất thần, còn gia nhập hội hậu viên của tôi, cậu ấy nhất định là si mê tôi. Tướng quân, không chừng ngay cả hội hậu viên là cái gì cậu ta cũng không biết đâu. Phản Triệu phun tào, Cơ Trường Dạ lạnh lùng chừng hắn ta một cái, lúc này mới kết nối Lâm Đức Hiên, phân phó, đưa nhiều video chiến đấu của tôi lên mạng một chút, càng phấn khích càng tốt. Nếu có thể, hắn càng muốn bảo Lâm Đức Hiên đem ảnh chụp và tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của mình trộm nhét vào trí não của thiếu niên. Nhưng cấp bậc an toàn của trí não thiếu niên rất thấp, rất có thể bị người khác xâm lấn. Trong tinh tế người muốn diệt trừ hắn nhiều lắm, cái này chẳng những sẽ tạo thành phiền toái với hắn, cũng sẽ mang đến hoa sát thân cho thiếu niên. Chỉ đành nghĩ một phương thức càng uyển chuyển. Trước khi tiếp xúc với thiếu niên, hắn phải để lại cho cậu một ấn tượng cường đại, tin cậy, ánh sáng vạn trượng, cam đoan tại ánh mắt đầu tiên đã hấp dẫn cậu thật sâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132 Hữu Su phát hiện bạn cùng phòng mới tơi thật không dễ ở chung. Anh trai luôn lạnh mặt, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Em trai lại cười cực kỳ sán lạn, hơn nữa vô cùng dính người. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Đức Hải, cậu liền không tự chủ được nhớ tới cuộc sống từng ở mặt thế. Bởi vì dị năng yếu, dáng người gầy nhỏ, cậu bị mấy người cao to đó ức hiếp không ít. Ánh mắt bọn họ nhìn cậu giống như đúc Lâm Đức Hải. Lâm Đức Hiên tuy rằng sẽ không xem nhẹ cậu, nhưng lại quá mức nhiệt tình, thường thường khiến cậu chân tay luống cuống. Hôm nay, cậu miễn cưỡng uống xong một ống dịch dinh dưỡng, chuẩn bị học tập ngôn ngữ thông dụng của tinh hệ Mơ-re-lơn, lại nghe Lâm Đức Hiên ở bên ngoài gõ cửa. Hữu Su, hàng cậu mua gửi tới đây, nhân viên chuyển phát nhanh mời cậu ra ký nhận. Hàng gì? Hữu Su đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy người máy chuyển phát nhanh đưa một cái hộp nhỏ màu đen nhung thiên nga qua, yêu cầu cậu ấn một dấu tay trên màn ảnh trước ngực nó. Hữu Su thúc giục con rối ký nhận hàng hóa, sau đó mở ra xem xét. Trong hộp lẳng lặng nằm một cái nhẫn, mặt nhẫn điêu khắc một hùng ưng bay lượn. Chẳng lẽ là nhẫn không gian? Cậu hãy còn suy nghĩ, Lâm Đức Hiên đã gợi mở, là cơ giáp sơ cấp. Hữu Su, cậu muốn học lái cơ giáp sao? Tôi dạy cho cậu. Đúng rồi, trong trí não có ghi chép, trước khi An Hữu Su chết quả thật đã mua một cơ giáp, tiêu 500 vạn. Cơm cũng không được ăn, thế mà còn đem tất cả tích cóp hao phí trên cơ giáp. Trong lòng Hữu Su vô cùng oán niệm, nhớ tới mô hình cơ giáp lớn lớn nhỏ nhỏ bày đầy giá sách trong phòng, suy đoán nguyên chủ hẳn là người say mê cơ giáp, nằm mộng cũng muốn lái nó ác chiến vũ trụ. Vì thế, hắn còn lén lút viết một quyển tiểu thuyết, đem mình nhập vào nam nhân vật chính. Sau khi được một cơ giáp siêu năng truyền thừa 1000 năm liền từ phế vật xoay mình thành chiến thần, đối với các đạo nhân mà búc búc đánh mặt. Nhưng loại tiểu thuyết này ở trên mạng nhiều đếm không xuể, lại bởi vì hắn hành văn không được, chỉ đăng 20 mấy chương liền bỏ hố. Hữu Su nhìn chằm chằm nhẫn không gian đặt cơ giáp, hận không thể bắt nó biến thành một miếng thịt, quẳng một hơi nuốt sạch. 500 vạn, có thể mua bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên? Không được, mình phải tính toán xem. Lâm Đức Hiên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng bằng thủ đoạn giao tiếp và gia thế bối cảnh của mình, thân thiết với loại người quái gở như An Hữu Su hẳn là vô cùng dễ dàng. Nhưng trời biết trong đầu An Hữu Su đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bạn nói với cậu ta một câu, cậu ta hoặc là ừng một tiếng, hoặc là hoàn toàn không đáp lại, hoặc là giống như bây giờ, giơ đầu ngón tay ngẩn người. Xung quanh thân thể cậu ta giống như có một từ trường nhìn không thấy, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Thân không được,